chàng chờ ai để em chớ theo chàng, rằng thì theo chàng hướng về đất phương Nam. Đồng xanh mênh mông con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lục lạc đồng đen ngựa ô chớ lên đường, nửa câu quan họ thiết gửi lại quê hương. Nửa câu mang theo qua núi qua đèo, mang tới quê trong tấm lòng thủy chung. Người ơi, ngựa ô tơ hồng, họ là họ ơi, quan họ theo chồng. Tình em một lòng đụng trong bến nước, qua cầu một phen chim sao lại lên. Người ơi, làm dấu miệt vườn. Người ơi, ngựa ô tơ hồng, họ là họ ơi, ta mặn nồng trầu cao quấn quýt như bóng với hình đưa nhau về chinh. Họ ơi, làm dấu miệt vườn. Mặn